Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, Nguyệt Ai. Chờ đợi, Lăng Phong hiện tại muốn làm chính là chờ đợi. Chờ đợi Chu Tước Thành thành vệ quân lại đây. Lại nói, bọn họ vẫn đúng là rất bận, đến bây giờ vẫn không có tới gần. Có điều người đúng là nhìn thấy, chỉ là đoàn người nhiều lắm. Để cho bọn họ cần tìm chút thời giờ đi vào. Mà chính là chỗ này đoạn trống không thời gian. Ngao Vô Tiết đánh giá xong Hoàng Yên sau, lại quan sát tay cầm tay Nguyệt Lan Hinh cùng Nguyệt Ai. Cũng hỏi Phượng Ngọc nói. Tiểu Ngọc Nhi, bên cạnh ngươi lôi kéo hai cô bé là ai? Nguyệt Lan Hinh, Tân Nguyệt Vương Quốc Công Chúa. Là ta, vị hôn thê của ta. Bên người nàng chính là Nguyệt Ai. Là Hinh Nhi bạn chơi. Phượng Ngọc cho Ngao Vô Tiết giới thiệu hai người. Có điều giới thiệu Nguyệt Ai thời điểm khá là mơ hồ. Bởi vì phía trước vợ chưa cưới để hắn náo loạn lấy mặt đỏ. Như vậy sẽ khiến cho người khác hiểu lầm nhỏ. Còn có Nguyệt Ai là người của hắn. Không thấy được a, Tiểu Ngọc Nhi, như thế có khả năng. Có thể có xinh đẹp như vậy công chúa vợ chưa cưới. Tân Nguyệt Vương Quốc cũng là một cường quốc. Các ngươi đúng là môn đăng hộ đối. Còn mua một tặng một, liền công chúa bạn chơi đồng thời cưới. Không sai, không sai, Ngao Vô Tiết quả nhiên hiểu lầm. Nàng còn tưởng rằng Nguyệt Ai cũng phải theo Nguyệt Lan Hinh đồng thời gả cho Phượng Ngọc. Mà không biết nàng thích là của mình con trai bảo bối. Phượng Ngọc lập tức giải thích. Không phải, biểu cô, Nguyệt Ai nàng, chấm ngoặc kép. Ngao Vô Tiết không đợi Phượng Ngọc nói xong, liền khoát tay. Cười nói, không cần thật không tiện, là bạn chơi tốt nhất, tương lai đồng thời cưới vào môn, sẽ không sợ giữa các nàng phát sinh mâu thuẫn gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phu nhân, ta không phải Phượng Ngọc công tử vợ chưa cưới. Nguyệt Ai kém địa nói rằng, mà ngữ khí mang điểm nhàn nhạt u buồn, đó chính là vẫn không có định ra, không liên quan, có biểu cô ở, sẽ giúp ngươi quyết định. Ngao Vô Tiết bảo đảm đạo, nàng còn tưởng rằng Nguyệt Ai còn phải không tới Phượng Ngọc người trong nhà thừa nhận. Không phải, nàng thích người không phải ta, mà là có một người khác. Phượng Ngọc vô lực đạo, mà nói đến mặt sau thời điểm, không khỏi lộ ra cân nhắc nụ cười. Vậy làm sao không nói sớm, làm hại ta còn chuẩn bị cho các ngươi định ra đến. Ngao Vô Tiết khí thế hùng hổ địa nói rằng, sóng bạc phí nhiều như vậy cảm tình. Hì hì, biểu cô, kỳ thực Nguyệt Ai chuyện tình cũng thật sự cần ngươi tới hỗ trợ. Phượng Ngọc cân nhắc nụ cười nặng hơn. Hừ, Hoàng Yên mất hứng chừng Phượng Ngọc một chút, có điều nhưng không có nói lời phản đối. Nàng tuy rằng không cao hứng Phượng Ngọc cho Nguyệt Ai biện hộ cho, có điều cũng không muốn quấy rối chuyện tốt. Ở Bỉ Mông Thành một tháng ở chung, làm cho nàng ít nhiều có chút hiểu rõ tính cách, biết nàng sẽ không cho chính mình tạo thành uy hiếp, hơn nữa ít nhiều có chút đồng tình đáng thương nàng. Ta, nàng thích người, ta biết sao? Tiểu cô nương, người thích người là ai? Ngao Vô Tiết không hiểu hỏi, tiểu cô nương này thích rốt cuộc là ai? Không phải, ta không có yêu thích hắn, ta không xứng, Nguyệt Ai vội vã xua tay. Mà con mắt lơ đãng nhìn về phía một chỗ. Ngoặc kép chấm hỏi. Không xứng. Yêu thích liền yêu thích. Vậy thì có cái gì xứng hay không xứng? Này có quan hệ sao? Ngao Vô Tiết không thể lý giải Nguyệt Ai ý nghĩ. Có điều nhưng bắt lấy ánh mắt của nàng, quay đầu đến Nguyệt Ai nhìn phương hướng. Không phải chứ. Lại là tiểu tử thúi này. Ngao Vô Tiết nhìn thấy Lăng Phong. Nhìn thấy hắn ôm trong ngực bối đế. Ngồi ở tiểu mãnh trên người. Mà vào lúc này, Lăng Phong hoàn toàn không có chú ý tới nơi này. Chỉ là nhìn chằm chằm đám người trước mặt nhìn. Nguyệt Ai tầm mắt, này thẳng tắp mặt trên. Chỉ có Lăng Phong, không có những người khác. Bởi vì từ nàng góc độ đến xem Lăng Phong, cần ngưỡng mộ, trung gian không có những người khác. Mà hướng lên trên chính là thiên không. Bởi vậy 100% là ở nhìn hắn. Tiểu cô nương. Ngươi là không phải yêu thích con trai của ta. Đúng vậy nói. Cũng không cần sợ. Cái gì không xứng. Đây chỉ là ngươi tự ti ý nghĩ. ở chúng ta Long gia trong mắt, thân phận cùng địa vị những này cũng không trọng yếu. Ngao Vô Tuyết khinh thường nói, nàng khinh thường là nếu nói thân phận địa vị, ở trong mắt của nàng, Lăng Phong lão bà chỉ có một loại thân phận, một loại địa vị, đó chính là chính mình con dâu. Đương nhiên, nơi này người vợ muốn cho nàng thỏa mãn, cũng không phải người nào cũng có thể trở thành nàng con dâu. Thế nhưng tiêu chuẩn này cũng không phải thân phận cùng địa vị, mà là nàng bản tính cùng phẩm hạnh. Chỉ cần cái này được, coi như ngươi bên ngoài phổ thông một chút cũng không đáng kể. Mà Nguyệt Ai tuy rằng tương đối vu ngoài hắn ra nữ hài. Ạch, ở Lăng Phong bên cạnh nữ hài, đối lập các nàng thua kém một điểm, nhưng bàn về tướng mạo tuyệt đối không kém. Bởi vậy Ngao Vô Tuyết dành cho Nguyệt Ai cổ vũ, để cho thả ra thân phận của chính mình. Lại nói, Nguyệt Ai cũng là một quốc gia đại tướng con gái. Kỳ thực thân phận tới nói, cũng không thấp, chỉ có điều có chút tự ti mà thôi. Cho là mình không xứng với Lăng Phong, chỉ cần cho hắn làm cái tiểu hầu gái là được rồi. Cái này đại khái là bởi vì nhìn thấy Lăng Phong bên người nữ hài từ đó, mỗi cái đều thân phận địa vị đột xuất. So với Nguyệt Lan Hinh cái này Tân Nguyệt Vương quốc công chúa, còn có qua mà hoàn toàn cùng. Sẽ không, hắn sẽ không thích ta. Ta ngay cả làm hắn hầu gái cũng không đủ tư cách. Nguyệt Ai lắc đầu nói. Nàng đối với Lăng Phong đã sớm không dám hy vọng xa vời cái gì. Có điều trở thành hầu gái vẫn là nàng hiện tại nguyện vọng lớn nhất. Ngoặc kép chấm hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngao Vô Tuyết có chút không làm rõ được. Tiểu cô nương này đến cùng làm sao vậy? Nàng cùng tiểu tử thúi kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có ta cái này làm mẹ cho chống nàng vẫn là như vậy? Biểu cô, chuyện là như vậy. Chấm ngoặc kép, Phượng Ngọc nhìn ra Ngao Vô Tuyết nghi hoặc, liền tiến đến nàng bên cạnh, đem Lăng Phong từ chối Nguyệt Ai cầu xin hắn thu chính mình vì là hầu gái chuyện tình. Nói đơn giản một lần, không phải chứ, nhân gia cô gái đều như vậy, ngươi còn từ chối, thêm một cái hầu gái lại có quan hệ gì? Ngược lại bên cạnh ngươi một hầu hạ người đều không có. Ngao Vô Tuyết trong lòng mắng thầm. Đồng thời vì là trước mắt Nguyệt Ai không đáng. Coi trọng người nào không được. Một mực coi trọng tên tiểu tử thúi này. Tiểu tử này là nổi danh ái tình vật cách điện. Ạch, không đúng. Làm sao có thể nói như vậy đây? Nàng xem trên con trai của chính mình đương nhiên là được. Không có gì không được. Ha ha. Lại thêm một người bị tuyển con dâu. Trước tiên nói một chút về tiểu tử thúi lại nói. Coi như không cưới tiểu cô nương này. Cũng có thể thu làm hầu gái. Có một tiểu nha đầu hầu hạ ngươi không phải rất tốt sao? Tiểu tử thúi. Nàng là xảy ra chuyện gì? Ngao Vô Tuyết trực tiếp chỉ vào Nguyệt Ai lớn tiếng hỏi Lăng Phong đạo. Mà ngữ khí bên trong có chút hưng binh vấn tội cảm giác. Cái gì xảy ra chuyện gì? Nàng là Nguyệt Ai tiểu thư. Không phải là vừa nói chuyện đắc tội ngươi đi. Mẹ không muốn dễ giận như vậy. Cùng một cô gái tính toán cái gì? Ạch, không đúng. Tính tình của nàng tuyệt đối sẽ không đắc tội với người. Mẹ, nhất định là ngươi dã man. Lăng Phong vừa không có chú ý tới khối này. Chỉ là nhìn phía xa có một người. Dùng sức đi đến chen. Mà kỳ quái nhất chính là. Hắn dĩ nhiên phát hiện người này có chút ấn tượng. Mà chính mình nhưng không hề ấn tượng. Muốn nói lấy trí nhớ của hắn. Tuyệt đối là đã gặp qua là không quên được. Sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Bởi vậy hắn suy đoán này đây trước Long Thiên khi còn bé ở đây đã gặp. Bởi vậy Lăng Phong ngay ở tìm tòi Long Thiên trí nhớ trước kia. Có điều lại bị Ngao Vô Tuyết đánh gãy. Mà Lăng Phong nhìn thấy Ngao Vô Tuyết chỉ vào Nguyệt Ai. Còn tưởng rằng Nguyệt Ai đắc tội rồi Ngao Vô Tuyết. Bởi vì Ngao Vô Tuyết ngữ khí hắn cảm thụ được. Nàng có chút sinh người nào đó khí. Bởi vì chỉ vào Nguyệt Ai. Liền xuống ý thức tưởng sinh Nguyệt Ai khí. Có điều sau đó liền lập tức phát hiện không đúng. Nguyệt Ai tính cách hắn biết rõ. Nàng tuyệt đối sẽ không đắc tội với người. Không thể ở vừa thấy mặt đã đắc tội Ngao Vô Tuyết. Nếu không phải Nguyệt Ai. Đó chính là Ngao Vô Tuyết. Lấy Lăng Phong đối với Ngao Vô Tuyết hiểu rõ. Khả năng này rất lớn. Bất quá hắn nhưng không có nghĩ tới. Ngao Vô Tiết tức giận, đối tượng không phải Nguyệt Ai, mà là chính hắn. Nguyệt Ai nghe được Lăng Phong sau khi, trong lòng một ngọt, chỉ vì Lăng Phong lời này ít nhiều gì ở để bảo toàn nàng. Giúp nàng nói chuyện, cũng chỉ biết giữ gìn người khác. Lẽ nào ngươi không biết mẹ ngươi ta sao? Ta làm sao sẽ cùng một cái tiểu cô nương tức giận? Còn dám nói ta dã man, ngươi là không phải chán sống. Nhưng Ngao Vô Tiết nghe được câu này liền đến khí, dĩ nhiên hoài nghi đến trên đầu mình. Điều này làm cho nàng lập tức quên chính mình vốn là mục đích. Cũng là bởi vì hiểu rất rõ ngươi. Ngươi dám nói chính mình không dã man sao? Ạch, khi ta chưa từng nói. Ngươi nếu không sinh Nguyệt Ai tiểu thư khí, tại sao phải gọi ta? Lăng Phong nhìn thấy Ngao Vô Tiết lập tức liền muốn bạo phát. Liền lập tức nói sang chuyện khác. Ta hỏi ngươi, tiểu cô nương này nơi nào không xứng với ngươi? Ngao Vô Tiết còn đang nổi nóng, tức giận hỏi. Nhìn thấy Ngao Vô Tiết như vậy, Nguyệt Ai vội vàng nói. Phu nhân, Long Thiên công tử hắn cũng không nói gì. Chấm ngoặc kép, không có, nàng không có không xứng với ta. Lăng Phong rất dứt khoát trả lời. Vậy tại sao ngươi không muốn? Ngao Vô Tiết tiếp tục hỏi. Không muốn cái gì? Làm ta hầu gái. Mẹ, nói tất cả nàng không có không xứng với ta. Vậy làm sao có thể làm cho nàng một đại gia tiểu thư làm ta hầu gái? Lăng Phong đoán được Ngao Vô Tiết muốn hỏi chuyện này. Mọi người đều là bình đẳng tương giao. Làm cho nàng trở thành chính mình hầu gái không phải là nói nàng không xứng với chính mình. Chỉ có thể làm chính mình hầu gái. Nói cũng đúng. Ngao Vô Tiết ngẫm lại không sai. Liền nói lời kinh người nói. Nếu như vậy, người liền muốn nhân ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ, xứng với liền muốn sao? Cái kia cô gái của toàn thế giới đều xứng với ta. Người sẽ không phải là muốn ta muốn toàn bộ cô gái đi. Lăng Phong tức giận nói rằng, cái này mẹ thiệt là, nhìn thấy một nữ hài lại như để cho mình cưới nhân ra. Ta đều cho ngươi tìm ba cái con dâu. Ngươi còn không thỏa mãn à? Nếu như ngươi có bản lãnh này, muốn toàn bộ thế giới nữ hài thì thế nào? Ngao Vô Tiết vô tình trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong quay đầu không tiếp tục để ý Ngao Vô Tiết. Quả thực chính là lãng phí thời gian. Tiểu tử thúi, chấm ngoặc kép, tiểu thư, chấm ngoặc kép. Giữa lúc Ngao Vô Tiết muốn đối với Lăng Phong rít gào thời điểm, một thanh âm vang lên. Đem đánh gãy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.